Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1521, lừa bịp trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn định làm gì? Theo đuôi Tô Viễn cùng Lâm Uyển Huy vào quỷ phố, Hà Ngân Nhi có chút tò mò về hành vi của hai người, trực giác mách bảo nàng rằng hai gã này muốn làm chuyện chẳng lành, vì đề phòng bọn hắn ảnh hưởng đến thái bình cổ trấn, Hà Ngân Nhi mới có ý định đi theo. Đương nhiên, đối với Lâm Uyển Huy, nàng cũng không quá chú ý, chỉ là một người ngự quỷ thân phận không rõ mà thôi, nói chung cũng chỉ là thuộc hạ của Tô Viễn, không đáng để nàng bận tâm. Đương nhiên, có lẽ sau khi biết Lâm Uyển Huy là người ngự quỷ thời Dân Quốc thành công sống lại đến bây giờ, Hà Ngân Nhi sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác, nhưng Tô Viễn lại không có ý định giải thích cho người khác. Lúc này hắn nhanh chân đi đến trước cửa hàng quan tài, nhưng chưa kịp bước vào thì cửa hàng quan tài như cảm nhận được ác khách đến cửa, một tiếng vang lên, cánh cửa lớn lập tức đóng sập lại. Đồng thời còn quỷ dị xuất hiện một tấm bảng gỗ, trên bảng gỗ dùng mực nước viết hai chữ ngoan ngoèo to tướng, tạm nghỉ kinh doanh, người muốn đóng cửa là đóng cửa được à, ta khinh. Chuyện này không phải do ngươi. Tô Viễn cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ chân lên, vận dụng linh dị xe bay. Trong chốc lát, cánh cửa lớn bị một cước đá văng, một cánh cửa gỗ căn bản không thể cản nổi. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Tô Viễn lại phát hiện những cỗ quan tài vốn chất đầy trong cửa hàng lại biến mất không thấy đâu. Toàn bộ cửa hàng trống rỗng, không còn một cỗ quan tài nào. Hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Trước đó hắn cùng Lâm Uyển Huy tuy đã cướp đi mấy cỗ quan tài, nhưng số quan tài còn lại không chỉ có vậy, rõ ràng còn rất nhiều. Thế nhưng bây giờ, những cỗ quan tài kia lại biến mất tăm. Nghĩ đến chắc là cửa hàng quan tài này sau khi cảm nhận được Tô Viễn xuất hiện lần nữa đã lập tức cất giấu những cỗ quan tài còn lại, mà số quan tài còn sót lại chắc hẳn chưa kịp giấu đi. Cường đạo, thổ phỉ, ngươi lại dám đến đây, trả quan tài lại cho ta. Giọng nói sâu kín lại vang lên, rõ ràng chất chứa lửa giận và oán niệm quanh quẩn trong cửa hàng quan tài. Nhưng đối với những lời nói chẳng hề hấn gì này, Tô Viễn căn bản không xem ra gì. Cường đạo, vô khống, bằng chứng đâu mà nói ta là cường đạo, cướp quan tài của ngươi, chứng cứ đâu, không có chứng cứ mà nói ta là cường đạo, ta sẽ kiện ngươi tội phi. Báng, chuyện này rất nghiêm trọng, ngươi có biết không, nếu bây giờ ngươi đưa ta 5 cỗ quan tài, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi nghĩ kỹ đi, tên này sao lại mặt dày vô sỉ đến thất. Trong lúc nhất thời, giọng nói trong cửa hàng quan tài dường như cũng bị độ dày của Tô Viễn làm cho kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì Tô Viễn đã không kịp chờ đợi bắt đầu khuân vác mấy cỗ quan tài còn sót lại, hơn nữa động tác còn đặc biệt nhanh, quỷ vực màu đèn quét qua, mấy cỗ quan tài kia liền biến mất ngay tắp lự. Buông quan tài của ta ran, trả quan tài lại cho tao. Âm thanh vang lên một khắc, ánh sáng bên ngoài cửa hàng quan tài bỗng nhiên tối xâm lại, sau đó một khung cảnh linh dị kinh khủng xuất hiện, trong nháy mắt, Tô Viễn bị kéo vào vùng đất linh dị, nhưng đã quen mùi khói bếp, loại tấn công linh dị này đối với Tô Viễn hoàn toàn không thể gây ra rối loạn. Hắn trực tiếp phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị, bước ra khỏi vùng đất linh dị, mà cửa hàng quan tài lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì năng lực phá vỡ ranh giới hiện thực và thế giới linh dị quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá đạo, mà cửa hàng quan tài lại bị ràng buộc bởi một loại quy tắc linh dị nào đó, không thể nhảy ra tấn công Tô Viễn. Cứ như vậy, tạo thành cục diện Tô Viễn có thể tự tung tự tác. Nhìn thấy Tô Viễn lại xuất hiện từ quỷ phố, Lâm Uyển Huy lập tức trợn tròn mắt, sao lần nào cũng nhanh hơn lần trước vậy. Chưa kịp mở miệng nói chuyện thì Tô Viễn đã lại một lần nữa xông vào cửa hàng quan tài. Lúc này cửa hàng quan tài lại trở về hình dáng ban đầu, trông không có bất kỳ nguy hiểm nào. Quả nhiên, dù cửa hàng quan tài là cửa hàng đen, cũng vẫn phải vận hành theo một quy luật linh dị nào đó. Hiện tại Tô Viễn bước vào cửa hàng quan tài một lần nữa là một vị khách hàng, mà cửa hàng quan tài hiển nhiên không thể tùy tiện ra tay với khách. Tô Viễn không để ý đến những hiện tượng quỷ dị trong cửa hàng quan tài, mà đảo mắt nhìn quanh. Tiếc là, hiện tại bên trong cửa hàng trống không, không còn một cỗ quan tài nào. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức cau mày. Không có quan tài, vậy hắn còn làm sao tự phục vụ lấy hàng nữa ô? Ông chủ, lấy hàng ra đây. Tôi muốn mua đồ, ông đây cái gì cũng không có, làm ăn kiểu gì vậy? Ngươi đi đi, ở đây không hoan nghênh ngươi. Hắc, tôi lần đầu tiên nghe thấy có cửa hàng đuổi khách, ông. Làm ăn kiểu gì vậy? Dứt lời, Tô Viễn lại một lần nữa móc ra xấp tiền lớn từ trong túi. Cố ý khoe khoang trước cửa hàng quan tài. Ở đây không bán đồ cho ngươi, đi mô. Cửa hàng quan tài hiển nhiên biết mình không làm gì được Tô Viễn, bắt cũng không được, đuổi cũng không xong, bị tên này bám giết như đỉa đói, đúng là khó chịu. Vì vậy lần này thậm chí còn chẳng buồn dùng linh dị tấn công Tô Viễn, thấy cửa hàng quan tài sống chết không chịu lấy quan tài ra, Tô Viễn biết, dù tiếp tục dây dưa ở đây cũng không thể lấy được quan tài mới, thế là hắn đưa ra điều kiện của mình. Thôi được rồi, tôi là khách hàng, lặn lội đường xa đến đây muốn làm ăn với ông, nhưng ông lại chẳng nề nang gì, lại còn vu khống. Tôi, hối thủ này coi như chúng ta đã kết rồi đấy. Tôi nói cho ông biết, trừ khi bây giờ ông lấy hết tiền ra bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, nếu không tôi sẽ đến đây mỗi ngày, từ sáng sớm đến tối mịt, ngồi ngay đây nói chuyện với ông. Vừa dứt lời, âm thanh trong cửa hàng quan tài lập tức im bặt, hồi lâu không thấy trả lời. Đúng lúc Tô Viễn cho rằng dọa dẫm thất bại thì bỗng nhiên có một trận gió lạnh lẽo thổi qua, ngay sau đó rất nhiều tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ không biết từ đâu xuất hiện, bị gió thổi bay lượn khắp cửa hàng. Những tờ tiền đó có tờ 3 đồng, cũng có tờ 7 đồng, hơn nữa số lượng rất nhiều, nhìn sơ qua, cộng lại ít nhất cũng 200-300 đồng. Ây da, xem ra vẫn là chịu khuất phục rồi. Quả nhiên ác nhân cần ác nhân trị. Đối với điều này, Tô Viễn chẳng hề ngượng ngùng, trực tiếp thu hết tất cả tiền giấy. Còn Lâm Uẩn Huy và Hà Ngân Nhi đứng bên ngoài cửa hàng cũng bị số tiền lớn như vậy thu hút. Đặc biệt là Hà Ngân Nhi, càng không ngờ Tô Viễn lại to gan đến vậy, dám chạy đến quỷ phố chấn lột. Không thể tin được nhất là, hắn lại còn thành công. Tiền đây rồi, người đi mau đi, lần sau đừng đến nữa. Đợi Tô Viễn thu hết tiền, âm thanh của cửa hàng quan tài mới lại vang lên, chỉ là lần này, trong giọng nói lại có vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ. Lúc này Tô Viễn có thể chắc chắn, đây đã là giới hạn của cửa hàng quan tài, dù có ép buộc thêm nữa cũng không thể moi thêm được thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà những lời hắn vừa nói ra cũng chỉ là để dọa cửa hàng quan tài. Dù sao người như hắn làm sao có thời gian rảnh rỗi mà ở đây dây dưa lâu được. Cách chương.